Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xu. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Xuyên nhìn theo bóng lưng cô rời đi, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó tả. Ngay lúc hắn định bước đến chỗ Bạch Đình, điện thoại trong túi bỗng vang lên. Hoắc Xuyên lấy điện thoại ra xem, là Lý Dịch gọi đến. Có chuyện gì? Hắn lo lắng rằng công ty xảy ra vấn đề nên lập tức nhấn nút nghe máy. Hoắc Tổng, tôi vừa nhận được email từ trợ lý của cô Vân. Tôi nghĩ anh nên xem qua. Lý Dịch đang ngồi trước máy tính và nhanh chóng chuyển tiếp email cho Hoắc Xuyên. Hoắc Xuyên nhíu mày, email gì cơ chứ? Ngay sau đó, hắn nhận được thư và mở ra. Đồng tử hắn co lại, bầu không khí xung quanh lập tức căng thẳng. Trong email là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Bạch Đình và một người đàn ông. Là con nhỏ tên Vân Thanh đó. Chỉ cần anh gie cô ta hoặc khiến cô ta tàn phế, thì cả đời sau này sẽ không phải lo nữa. Giết cô ta ngay ở bãi đậu xe công ty của cô ta là được. Ngoài đoạn ghi âm, email còn đính kèm hồ sơ và ảnh của người đàn ông đó. Trùng khớp hoàn toàn với tên tài xế đã em vào xe Vân Thanh trong đoạn video giám sát ngày hôm đó. Hoắc Xuyên như bị một chiếc búa đập thẳng vào ngực, nghẹn đến mức không thở nổi. Thì ra người đứng sau mưu sát Vân Thanh hôm đó chính là Bạch Đình. Nếu hôm đó hắn không đi tìm cô, nếu hắn không kịp thời có mặt để cứu cô thì Vân Thanh đã. Lửa giận bùng lên trong lòng Hoắc Xuyên. Bạch Đình tự nhiên cũng nghe thấy tiếng trong đoạn ghi âm, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi đến run rẩy, cố níu lấy ống quần Hoắc Xuyên. A Xuyên, không phải em làm. Cô ta thực sự hoảng loạn, không ngờ Vân Thanh lại tìm ra sự thật nhanh như vậy. Càng không ngờ Vân Thanh lại dùng cách này để trả đũa. Ánh mắt Hoắc Xuyên nhìn về phía Bạch Đình lạnh lẽo như băng, như thể đang nhìn một con quái vật hay kẻ thù. Lần đầu tiên hắn nhìn rõ bộ mặt thật của Bạch Đình. Ngay cả khi chứng cứ đã rõ rành rành, cô ta vẫn còn muốn chối tội. Hoắc Xuyên bỗng nhận ra, có lẽ mọi chuyện từ lúc hắn cưới Vân Thanh đều nằm trong tính toán của Bạch Đình. Những lần bị thương lặp đi lặp lại, những lần nói cần truyền U của Vân Thanh, tất cả đều là chiêu trò của Bạch Đình. Suốt 3 năm qua, Vân Thanh không vì truyền U thì giờ cô ta thuê người tông cô. Ánh mắt Hoắc Xuyên lạnh như băng, hắn siết chặt điện thoại, giơ chân hất tay Bạch Đình ra khỏi người mình. A Xuyên, Bạch Đình gọi tên hắn trong nước mắt. Cút, lần đầu tiên Hoắc Xuyên nổi giận với Bạch Đình, hắn bỏ mặc cô ta. Nhìn cô ta như thứ rác rưởi rồi bước lên xe, rời đi. Bạch Đình chỉ có thể cố bỏ ra khỏi cửa sổ xe. Vừa định gọi cho Hoắc Xuyên thì tiếng còi xe vang lên. Là Hoắc Xuyên cho người đến đón mình sao? Chẳng lẽ anh ấy vẫn còn tình cảm với mình? Bạch Đình mừng rỡ, nhưng người bước xuống xe lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta. Cô là Bạch Đình phải không? Cô bị khởi tố tội cố ý gie người. Mời cô theo chúng tôi về đồn. Viên cảnh sát giơ giấy chứng nhận và tiến lại gần Bạch Đình. Không cho cô ta thời gian phản ứng, viên cảnh sát liền còng tay cô ta lại bằng còng số 8 lạnh buốt. Bạch Đình vẫn nghĩ rằng mình sẽ được cứu, nhưng không ngờ lại là bị bắt, bị còng tay. Bạch Đình hoàn toàn không thể giãy giụa. Trong lòng trào dâng nỗi hoảng loạn, từ nay về sau, Hoắc Xuyên sẽ không bao giờ đối xử tốt với cô ta nữa. Còn điều khiến cô ta sợ hãi hơn là Vân Thanh sẽ không dễ dàng buông tha cô ta. Về phía Vân Thanh, khi trở lại tập đoàn Vân Thị, tâm trạng cô vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nhịn được bật cười khi nghĩ đến dáng vẻ bù xù, thảm hại của Bạch Đình. Bạch Đình à, đây là cái giá phải trả khi dám đụng vào tôi. Cô đang định tiếp tục làm việc thì điện thoại reo, là Cố Chi gọi tới. Baby à, cậu xem tin tức chưa? Cố Chi không giấu được sự phấn khích muốn chia sẻ tin tốt. Vân Thanh vừa trở lại công ty đã đi qua mấy phòng ban nên chưa kịp xem điện thoại. Cô hỏi. Có chuyện gì thế? Bạch Đình bị cảnh sát bắt rồi. Là cậu gửi bằng chứng cho Hoắc Xuyên à? Rồi Hoắc Xuyên báo cảnh sát đúng không? Cô ta đã khai nhận hết rồi. Cuối cùng thì cậu cũng có thể thở phào được rồi. Cách chương.